Bất hủ phàm nhân, chương 508, tứ phẩm tôn cấp tiên đan vương, góc truyện audio.com. Thế đéo nào, một gã đan sư khác còn chưa có hỏi xong, lập tức cũng đờ đẫn đứng lên, rung động nhìn chằm chằm màn hình trận pháp thật lớn phía trước. Tại nơi màn hình trận pháp có một hàng chữ lớn màu vàng. Chúc mừng Thường Lạc đan sư Mạc Vô Kỵ thông qua chứng thực khảo hạch đan đạo tháp tầng thứ tư, luyện chế đại ất chân đan thành đan 12 tấm, đều là hạng nhất đan, trở thành tứ phẩm tôn cấp tiên đan vương do đan đạo tiên minh chứng nhận. Tôn cấp lại là tôn cấp cơ à? Lặp lại mấy lần sau đó, hai người mới phản ứng được, gần như là đồng thời hỏi. Ai là Mạc Vô Kỵ? Loại trận pháp này, chỉ có thành công trở thành đan vương sau đó, mới có chúc mừng. Hơn nữa chỉ có đan sư tiến vào đan đạo tháp của đan đạo tiên minh ở phân bộ tiêm giác tiên khư mới có thể xuất hiện tại trận pháp này. Ngày hôm nay tổng cộng chỉ có 3 người đan sư từ chỗ chúng ta đi vào khảo hạch, một người trong đó đã thất bại bị truyền tống đi ra. Còn có 2 người, một là Vương Hạ, đan đạo trình độ của hắn tối đa cùng ta không sai biệt lắm, hẳn là tại cấp độ nhị phẩm đan quân, còn có một cái. Đan sư đứng lên nói đến đây, đột ngột ngừng lại. Hai người lần nữa nhìn nhau một cái, dường như hiểu cái gì. Hai người đồng thời bắt đầu lật xem camera ghi lại, một lát sau, hai người lại ngẩng đầu lên hai mặt nhìn nhau. Là kẻ sau cùng đi vào kia, không cần phải nói, hai người cũng đều hiểu người sau cùng đi vào là ai. Chính là thanh niên nhân kia, điều này sao có thể, hắn đi vào mới bao lâu thời gian, cư nhiên tới tầng thứ tư. Đan sư đứng lên có chút mờ mịt, người đan sư kia đồng dạng không có phục hồi tinh thần lại, thì thào nói. Không phải là bao lâu thời gian, mà là hắn lại là tôn cấp đan vương. Hai người đều rõ ràng, cái gì là tôn cấp, đồng dạng tiên đan vương, tôn cấp cùng đan vương thông thường khác nhau bao nhiêu. Tôn cấp tiên đan vương ít lại càng ít, coi như là một cái tứ phẩm tôn cấp tiên đan vương, có đôi khi cũng nổi tiếng hơn so với lục phẩm tiên đan vương. Bởi vì muốn trở thành tứ phẩm tôn cấp tiên đan vương, nhất thiết phải luyện đan tại thời điểm khảo hạch hết thảy đan dược đều là hạng nhất. Có thể nói chỉ có tôn cấp tiên đan vương mới có cơ hội trở thành một đan đế chân chính. Mạc Vô Kỵ mừng rỡ nhìn bị chính bản thân thu lại đan dược đại ất chân đan đầy đan là 12 tấm, hắn chẳng những luyện chế ra tới đầy đan còn là 12 tấm hạng nhất đại ất chân đan. Mạc Vô Kỵ không chút khách khí lấy ra một cái bình ngọc bỏ vào hai quả hạng nhất đan dược thu vào, sau đó lại đem bình ngọc đưa vào truyền tống trận văn. Chỉ thời gian mười mấy hô hấp, một đạo ánh sáng màu vàng nhạt liền xuất hiện ở trong hư không đan phòng, theo sát là từng đợt tiên âm dễ nghe, bên trong ánh sáng màu vàng xuất hiện một hàng chữ viết. Chúc mừng Thường Lạc đan sư Mạc Vô Kỵ thông qua chứng thực khảo hạch của đan đạo tháp tầng thứ tư, luyện chế đại ất chân đan thành đan 12 tấm, đều là hạng nhất đan, trở thành tứ phẩm tôn cấp tiên đan vương của đan đạo tiên minh chứng nhận. Hàng chữ viết này trôi lơ lửng tại không trung đan phòng thật lâu không tiêu tan, mà đầu cùng đan phòng bậc thang màu vàng lại rõ ràng, hiển nhiên là đường đi thông đan đạo tháp tầng thứ 5 đã bị mở ra. Mạc Vô Kỵ có chút ngây người, hắn cũng không có lập tức đi tầng thứ 5, mà là nhìn một. Góc truyện audio.com, hàng chữ lớn chúc mừng kia, tứ phẩm tôn cấp tiên đan vương, thế nào có thêm hai chữ vậy? Sau một lát Mạc Vô Kỵ liền hiểu được, hẳn là hắn luyện chế ra một lò hạng nhất đại ất chân đan, lúc này mới trở thành tôn cấp tiên đan vương. Vô luận như thế nào, tứ phẩm tôn cấp tiên đan vương, khẳng định tốt hơn một chút so với thông thường tứ phẩm tiên đan vương. Nghĩ thông suốt cái này, trong lòng Mạc Vô Kỵ càng là mừng rỡ, hắn nắm lên ngọc bài đi hướng bậc thang màu vàng tới đan đạo tháp tầng thứ 5. Đan đạo tháp tầng thứ 5 cùng tầng thứ 4 kết cấu không sai biệt lắm, Mạc Vô Kỵ đi tới trước lò luyện đan do dự một chút, lại đem bản thân ngọc bài đặt ở vị trí trước vũng hư không. Hắn biết mình khẳng định không cách nào luyện chế ra ngũ phẩm tiên đan, không có quan hệ, hắn có danh hiệu tứ phẩm tiên đan vương đã rất hài lòng. Sở dĩ cắm vào thân phận ngọc bài của mình, hắn là muốn nhìn một chút ngũ phẩm tiên đan như thế nào. Nếu là có không cần đan dược bồi thường, hắn có thể thử luyện chế một chút, làm một cái phương pháp luyện đan đơn giản. Nếu mà cần phải đền bù, hắn chắc chắn sẽ không luyện chế, hắn sợ mình là thực sự không bồi thường nổi. Giá trị tiên linh thảo của ngũ phẩm tiên đan cũng không phải là một điểm hai điểm, hắn cũng không muốn làm một kẻ táng ra bại sản. Tại Mạc Vô Kỵ lại đem ngọc bài đưa vào vũng sau đó, lập tức xuất hiện một cái màn hình trận pháp lớn. Màn hình trận pháp quy tắc giới thiệu để cho Mạc Vô Kỵ mừng rỡ, tại tầng thứ 5 đan đạo tháp khảo hạch luyện chế bất luận đan dược nào thất bại đều không cần bồi thường bộ phận tiên tinh. Hơn nữa một khi luyện chế thành công, người luyện đan có thể lấy đi 5 thành đan dược. Luyện đan thành công Mạc Vô Kỵ không nghĩ tới, hắn chỉ muốn lấy một cái phương pháp luyện đan. Nếu luyện đan thất bại không cần bồi thường, hắn có thể lựa chọn phương pháp luyện đan muốn có nhất coi như là luyện chế thất bại, cũng có thể lại đem phương pháp luyện đan nhớ kỹ. Tuy nói loại đan phương này là phương pháp luyện đan đơn sơ nhất, chỉ có tên Tiên Linh Thảo, không có đồ đạc cụ thể hơn. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, đã có thể rồi. Hắn tin tưởng dùng bản thân đan đạo trình độ có thể rất nhanh hoàn thiện cái phương pháp luyện đan này, sau đó lại đem loại đan dược này luyện chế ra. Quy tắc hiện lên sau đó, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy 20-30 loại phương pháp luyện đan. Xếp hàng thứ nhất chính là Địch Tiên Đại Trí Đan, sau đó là Ngọc Hành Kim Đan, Tử Hư Thanh Đan, Song Mệnh Hồi Luân Đan. Mạc Vô Kỵ đem ánh mắt rơi vào Chí Hoang Đan, loại đan dược này hắn đã thấy tại trên một cái ngọc giản sứt mẻ, đây là một loại đan dược trên thành phố căn bản là mua không mua được. Tuy đan dược này tên gọi không có một cái chữ thần, nhưng tác dụng chủ yếu của nó là để cho thần niệm tăng trưởng, chẳng những có thể lớn mạnh thần niệm còn có thể tầm bổ ngưng thật nguyên thần, có thể nói cực kỳ chân quý. Nếu là có công pháp tu luyện thần niệm, loại đan dược này quả thực chính là tuyệt phối. Hơn nữa Chí Hoang Đan còn có một loại đan dược tỉ muội kêu Chí Thanh Đan. Chí Thanh Đan so với Chí Hoang Đan càng chân quý hơn, Chí Thanh Đan tuy rằng không có khả năng lớn mạnh thần niệm nhưng có thể chữa trị thần niệm bị thương, bù đắp thần niệm tổn hao. Ngoài ra, ngay cả nguyên thần bị thương, loại đan dược này cũng có thể chữa trị. Đan dược khôi phục cùng chữa trị nguyên. Góc truyện audio.com, thần bị thương ít lại càng ít, Chí Thanh Đan chân quý có thể thấy được. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng nhìn xuống, đáng tiếc là hơn 20 loại ngũ phẩm tiên đan này cũng không có Chí Thanh Đan. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ có chút thất lạc, nếu có Chí Thanh Đan, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Chí Thanh Đan. Không có Chí Thanh Đan, Mạc Vô Kỵ đệ nhất muốn chọn chính là Chí Hoang Đan. Đối với người bình thường mà nói, có lẽ Địch Tiên Đại Trí Đan chân quý hơn một phần, bởi vì loại đan dược này có thể cho Đại Ất Tiên thăng cấp đến Đại Trí Tiên. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, Địch Tiên Đại Trí Đan quá mức xa xôi. Hắn hiện tại mới Kim Tiên Trung Kỳ Tu Vi, còn không biết lúc nào thăng cấp Đại Trí Tiên. Ngược lại Chí Hoang Đan hắn hiện tại liền có thể dùng tới thần thông cùng pháp thuật của hắn, đại thể thành lập tại cơ sở thần niệm cường đại. Loại tiên đan này có thể lớn mạnh thần niệm với hắn mà nói, đơn giản là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chính là Chí Hoang Đan, Mạc Vô Kỵ không chút do dự điểm vào Chí Hoang Đan. Một lát sau, vị trí hắn luyện đan liền truyền đến một đống tiên linh thảo. Tẩy trần tiên duẩn, tiên kỳ tùy, vô hoa già quả tiên cỏ hoang. Tiên cỏ hoang, Mạc Vô Kỵ cầm lên một gốc cây cỏ nhỏ cực kỳ tầm thường, thoạt nhìn tựa cùng bình thường cỏ nhỏ không khác gì, đặc thù duy nhất chính là gốc cây cỏ nhỏ này không có cây. Thảo mộc thạch đối với thiên cỏ hoang giới thiệu rất rõ ràng, loại cỏ này chỉ sinh tồn ở dải đất hư vô không có bóng người. Loại hư vô này chỉ là không có sinh cơ, không có thành phần ngũ hành, thậm chí không có nguyên khí. Có thể là hư không, cũng có thể là tinh không, thậm chí là khắp ngõ ngách tinh cầu. Trong số các phương pháp luyện đan Mạc Vô Kỵ biết, không có bất kỳ một loại nào có thể sử dụng thiên cỏ hoang. Loại cỏ này giới thiệu rất là minh xác, rất khó tinh luyện ra, bởi vì tạp chất cùng tinh hoa trong đó hoàn toàn hỗn hợp cùng một chỗ, căn bản cũng không có biện pháp tách ra. Thảo mộc thạch giới thiệu đã nói, chính vì vậy tiên cỏ hoang mới có tên này, lấy ý là tạp chất cùng tinh hoa vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Cho nên loại cỏ này không có khả năng đơn độc dùng ăn, luyện đan cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Không nghĩ tới loại cỏ này là tiên linh thảo luyện chế Chí Hoang Đan, đáng tiếc hắn cũng không biết thiên cỏ hoang tại Chí Hoang Đan có tác dụng gì. Buông xuống hoang đan tiên linh thảo ghi nhớ, Mạc Vô Kỵ lúc này liền bắt đầu luyện chế Chí Hoang Đan. Chí Hoang Đan là ngũ phẩm tiên đan, căn cứ kinh nghiệm của Mạc Vô Kỵ, đây tuyệt đối là đan dược khó khăn nhất luyện chế trong ngũ phẩm tiên đan. Mở ra đan hỏa dọn dẹp lò luyện đan sau đó, Mạc Vô Kỵ buông xuống hoang đan, đem từng gốc cây tiên linh thảo đưa vào lò luyện đan. Hắn cũng không biết tuần tự tiên linh thảo luyện chế Chí Hoang Đan, chỉ có thể dựa theo bản thân tùy ý đưa vào tiên linh thảo. Cũng may Mạc Vô Kỵ đối với tinh luyện tinh hoa tiên linh thảo tuyệt đối là quan trọng. Hắn dễ dàng liền đem các tiên linh thảo tinh luyện đến 98% trở lên tinh hoa thành phần, sau cùng hắn mới để vào thiên cỏ hoang. Thiên cỏ hoang vừa đưa vào lò luyện đan, Mạc Vô Kỵ liền trợn tròn mắt. Loại tiên linh thảo tạp chất này trong nháy mắt dung hợp vào tiên linh thảo dược dịch hắn đã tinh luyện, đan quyết căn bản là không ngăn cản được. Hơn nữa loại này tạp chất cùng tinh hoa cư nhiên hoàn toàn chặt chẽ dung hợp cùng một chỗ, dùng thủ đoạn của Mạc Vô Kỵ. Góc truyện audio.com, đối với tiên linh thảo tinh luyện, hắn cũng không biết phải làm thế nào loại bỏ những thứ tạp chất. Này, nếu là đem một lò dược dịch này hình dung thành vô số nguyên tử, vậy nguyên tử thiên cỏ hoang cùng những thứ này nguyên tử hoàn toàn tạo thành nhất thể. Một khi mạnh mẽ tinh luyện, sẽ đem trực tiếp phá hư toàn bộ dược dịch dẫn đến này một lò đan dược thất bại. Cũng may Mạc Vô Kỵ vốn là không có dự định luyện chế thành công ngũ phẩm tiên đan, hắn sở dĩ mở lò luyện chế chí hoang đan, hoàn toàn là vì đạt được phương pháp luyện đan. Mạc Vô Kỵ dùng chữ thần lạc thần niệm bắt đầu thẩm thấu đến mỗi một cái bộ phận của dược dịch, sau đó tỉ mỉ bắt đầu chóc cặn. Thời gian từng chút một đi qua, đủ vài canh giờ đi qua, một phần vạn cặn của cả một lò đan dược Mạc Vô Kỵ cũng không có chóc ra được. Mỗi khi hắn chóc ra bộ phận cặn dược dịch thiên cỏ hoang lại đem cặn rất nhanh thì thẩm thấu tới, lần nữa để cho dược dịch trong lò luyện đan trở nên không tinh khiết. Liên tiếp 3 ngày đi qua, khi Mạc Vô Kỵ nghe được phốc một tiếng, một cổ mùi khét truyền ra, hắn biết mình luyện chế một lò đan dược đã thất bại. Chẳng những thất bại còn rất triệt để. Trước đây Mạc Vô Kỵ luyện đan, nhưng chưa hề thất bại tại trong quá trình tinh luyện dược dịch tinh hoa, đây là lần đầu tiên hắn thất bại. Cách chương.